Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikami há hốc mồm, không hiểu sao rung động, nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình. Mặc dù cô ta vẫn không hiểu Diệp Hy Hòa vẽ hình vẽ kia để làm gì, nhưng chủ nhân nói thì cô ta đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Cô ta lập tức hút một hơi rồi đi về phía Ba Song. Ha ha ha, cười chết tôi rồi. Chỉ dựa vào cô, một người phụ nữ Nhật Bản ngu xuẩn mất trí nhớ, nhận người đại hạ làm chủ, chỉ là đại thái đấu hai sao, lại còn vọng tưởng làm càn với võ tướng ba sao, một cao thủ Xiêm La Quyền. Ba Song khinh bỉ cười to. Nào, tôi cứ đứng ở đây cho cô đập, có bản lĩnh cô giết chết tôi bằng một chưởng đi, để cho tôi mở mang tầm mắt. Mikami Iwa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trực tiếp tung trưởng ra, nực cười. Ba Song, tôi hôm nay sẽ để cô biết. Hai tay Ba Song chống nạnh, đang chuẩn dựa vào xác thịt đã được tôi luyện lâu dài của mình ngăn cản một trưởng này bằng nội kinh hùng hậu. Trong mắt ông ta thì dễ dàng như ngăn cản một chiếc lông vũ. Nhưng mà đợi một trưởng của Mikami Iwa rơi xuống thật thì ông ta phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Cứ giống như trên bàn tay trắng nõn kia của Mikami Iwa hiện ra một vòng xoáy lỗ đen, những cơn bão táp vô tận can quét qua nó có sức mạnh hủy diệt trời đất. Không, không thể nào, cái quỷ gì vậy? Ba Song lập tức hoảng sợ muốn chết, nhưng đã muộn. Ầm, lúc trưởng lực bẻ gãy nghiền nát rơi xuống, Ba Song trực tiếp bị một trưởng của Mikami Iwa đập thành vũng máu. Phụt. Tsuyoshi Domoto tận mắt thấy cảnh này thì sợ đến mức chân mềm nhũn, tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, mà bản thân Mikami Iwa cũng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Sao chủ nhân quẹt một phát lên lòng bàn tay mình thì bản thân lập tức nắm giữ được trưởng lực như thế rồi. Võ tướng ba sao, một trưởng đập thành cho bụi. Diệp Hy Hòa túm lấy Tsuyoshi Domoto đang mất hồn mất vía rồi trực tiếp lên xe. Từ đầu đến cuối, hắn đều không để Ba Song vào trong mắt, cứ giống như đây chẳng qua là một ruồi tới đây chọn cái chết trước mà thôi. Mikami Iwa vội kích động chạy tới lái xe. Bắt đầu từ giờ phút này, trong lòng cô ta càng nhận định chủ nhân Diệp Hy Hòa này, cho dù chết cũng không đổi. Mà sau khi Tsuyoshi Domoto chứng kiến sự khủng bố của Diệp Hy Hòa thì cũng hoàn toàn sụp đổ, không dám không nói rõ vị trí bộ viễn Nhật Bản ra nữa. Tâm như cho tàn chỉ đường cho Diệp Hy Hòa. Cùng lúc đó, một văn phòng nào đó ở Giang Đông, Long Lăng Vân đang ngồi trên ghế làm việc xem tài liệu. Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, chỉ thấy Lãnh Nguyệt Vận có sắc mặt tái nhợt đi đến. Nguyệt Vận, tại sao cô trở về? Không ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng cho tốt? Long Lăng Vân để tài liệu xuống, hoài nghỉ hỏi. Tướng quân, tôi không sao rồi, nhờ phúc của cậu Diệp, tôi đã bình phục như lúc đầu, hoàn toàn có thể về đơn vị. Lãnh Nguyệt Vận đi tới nói. Vậy cô tới thật đúng lúc. Nguyệt Vận, cô đến xem phần tài liệu này. Tôi phát hiện Giang Đông chúng ta gần đây người người khác nhập cảnh càng ngày càng nhiều. Hình như có người đặc biệt mở lỗ hổng, để những nhân vật nguy hiểm kia vào. Mà lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Long Lăng Vân đã nhận ra điều khác thường. Cách chương